Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 36, bù đắp tự lành ước số. Làm Snow Battle Sabertooth theo tô phục từ Canada đi tới phe banh thời điểm thế nhưng là dọa sợ. Không ít người, dù là ai nhìn thấy một con bạch hùng khả năng đều biết giật mình. Nếu như không phải là nhìn thấy tô phục ở bên cạnh cái này bạch hùng lại không có ý hại người nghĩ. E sợ những người kia đều muốn động thủ. Snowbird tuy nhiên trước ở lại rừng tuyết ở trong nhưng là không phải là chưa từng thấy qua những người khác. Rừng tuyết phụ cận cũng có tiểu hình thành trấn thế nhưng theo phe banh so với nhưng kém xa. Nhất là tiến vào tô phục lãnh địa về sau. Nhìn uốn lượn gồ ghề tường vây biết được cái này nhất phiến thổ địa lớn đều là tô phục sau Snow. Bớt thì càng thêm kinh ngạc. Đi tới bên trong tường. Trước mặt nhìn thấy hai người phụ nữ đi tới. Viper theo Esme. Người từ đâu làm ra hùng a? Đã vậy còn quá nghe lời. Viper nhìn Snow bớt hiếu kỳ hỏi. Đây cũng không phải là hùng. Tô phục cười nói. Không phải là hùng. Viper tả hữu đánh giá nửa ngày. Đây là hùng a. Trước đem Sabertooth làm đi vào lại nói. Tô phục cười nói một tiếng kêu gọi Snowbird gánh. Sabertooth đi trước Viper lâm thời phòng thí nghiệm. Đem kiếm xỉ hổ khiêng đến thí nghiệm dùng trên giường tứ chi cố định lại. Viper xoay người lấy ra một cái ức chế vòng cổ muốn cho Sabertooth mang tới. Chờ đã. Trái tim của hắn bị ta móc, ta muốn thấy nhìn hắn tự lành năng lực có thể hay không để cho trái tim dài ra. Tô phục ngăn cản, Viper, thuận miệng hỏi, cái này vòng cổ từ đâu đến? Rope, ức chế vòng cổ chỉ đem lại đây một cái. Rope vẫn mang đây, Viper lắc đầu một cái. Ta để người chế tạo nghiên cứu một chút Rope vòng cổ một lần nữa làm ra tới. Quay lại để hắn. Làm thêm mấy cái thuận tiện mang theo. Thế giới này còn không ai có thể nghiên cứu ra ức chế biến chủng năng lực đồ vật. Có đồ chơi này thì tương đương với có khắc chế thế giới này người biến dị lợi khí. Đây là thời đại sai biệt. Hai thế giới bổ sung chỗ tốt. Trái tim đều không. Cũng không có thể phục sinh chứ. Viper hỏi. Tô phục lắc đầu một cái. Khó nói. Thử xem liền biết. Ngược lại ngươi cũng cần kiểm tra hắn cơ nhân có phải hay không xứng đôi. Cũng đúng, Viper gật, gù nhìn về phía đầu kia Bạch Hùng. Kết quả không ngờ nhìn thấy Bạch Hùng đứng lên thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong chớp mắt từ một con gấu biến thành một người. Cô gái, người biến dị, Viper theo Esme con mắt hơi sáng ngời. Đây là Snowbird, ta đi tìm Sabertooth thời điểm phát hiện. Nàng có thể biến thành Canada cảnh nội bất kỳ động vật gì. Tô phục giới thiệu một chút. Đây là Viper. Đây là Esme. Còn có mấy người quay đầu lại ngươi sẽ nhìn thấy. Giống như ngươi đều là người biến dị. Esme. Ngươi dẫn nàng trước an ngừng lại làm quen một chút. Tô phục đem Snowbird giao cho Esme. Chính mình theo Viper lưu lại kiểm tra Sabertooth tình huống. Viper đang kiểm tra Sabertooth cơ nhân có hay không có thể theo tô phục trước dung hợp Wolverine cơ. Nhân uể oải, tô phục thì lại nghiên cứu Sabertooth tự lành năng lực có thể hay không mọc ra trái tim. Manga trung kim mới vừa sói thế nhưng là có thể làm được. Bất quá xem ra tựa hồ Sabertooth không có bất kỳ cái gì muốn phục sinh dấu hiệu. Trái tim cũng không có dài ra. Cơ nhân xứng đôi, ngươi có thể dung hợp hắn cơ nhân tăng cường ngươi tự lành năng lực mà sẽ không sản sinh bài xích. Hoặc là tan vỡ phiền phức, ngươi vừa bắt đầu lựa chọn tự lành ước số là đúng. Tự lành ước số còn có trở nên mạnh mẽ không gian không làm được còn có thể chữa trị ngươi cơ nhân. Cứ như vậy ngươi dung hợp còn lại cơ nhân liền thuận tiện nhiều. Sau đó sự tình sau này hãy nói. Tô phục vừa cười vừa nói, nếu cơ nhân xứng đôi vậy trước tiên dung hợp hắn cơ nhân. Được, Viper gật đầu rất nhanh chuẩn bị lên, dường như dung hợp Juggernaut cơ nhân một dạng. Tô Phục thao túng Samurai bạc khải giáp theo Sabertooth liên tiếp trực tiếp dung hợp hắn cơ nhân. Có thể rõ ràng nhìn thấy Sabertooth thân thể ở nhanh chóng già yếu. Suy yếu, dung hợp kết thúc, Tô Phục chỉ cảm giác mệt mỏi kéo tới lại không cũng có trước kịch liệt như vậy cùng thống. Khổ, xem ra hẳn là xứng đôi nguyên nhân. Ta đi trước nghỉ ngơi. Hắn đây, ngươi xử lý đi, nếu Sabertooth không có thể mọc ra trái tim, hiện tại lại mất đi tự lành ước số nên là không thể nào sống thêm lại đây. Đầy đủ ngủ một ngày, làm Tô Phục khi tỉnh dậy chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái có loại nói không ra cảm giác. Dung hợp Sabertooth cơ nhân tương đương với bù đắp tự lành ước số. Cũng không tiếp tục là suy yếu bản tự lành. Hơn nữa không làm được khả năng so với Wolverine càng mạnh hơn. Siêu cường tự lành năng lực ở thêm vào hiện tại Juggernaut cường độ thân thể. Muốn chết cũng khó khăn rồi. Vươn mình lên từ gian phòng đi ra đi tìm Viper. Sabertooth thi thể không gặp hẳn là bị Viper xử lý xong. Xử lý thi thể sự tình nàng đã phi thường thuần thục. Cảm giác thế nào? Viper hỏi. Tô Phục cười cười, mở ra thủ trưởng nắm chặt thành nắm đấm nói. Cũng không tệ lắm, bất quá ta đột nhiên muốn lên một vấn đề. Bất kể là Wolverine hay là Sabertooth, bọn họ cũng không chỉ cần chỉ có tự lành năng lực. Wolverine cốt chảo, Sabertooth lợi chảo, tại sao ta dung hợp sau lại không có? Viper yên nhiên cười nói, ta còn đang suy nghĩ ngươi chừng nào thì hiểu ý biết đến vấn đề này đây. Tuy nhiên nguyên nhân cụ thể ta còn không thể biết rõ, dù sao cơ nhân quá mức thâm ảo thần bí. Nhưng ta có một cái bước đầu phán đoán. Samurai bạc khải giáp là ta chế tác dùng để chuyên môn. Rời đi tự lành năng lực, có nhất định độ công kích. Thứ hai, cơ nhân tiến hóa là một loại khôn sống mống chết quá trình. Hội căn cứ hoàn cảnh biến hóa tự thân cần thiết đến tiến hóa. Vì lẽ đó ngươi dung hợp sau chỉ là bảo lưu lấy tự lành năng lực mà không có cốt chảo hoặc là lợi chảo, dù sao vật kia đối với ngươi mà nói vô dụng. Đương nhiên đây đều là ta suy đoán. Có thời gian nói ta sẽ tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu. Tô Phục gật gù, thâm ảo như vậy sự tình. Hay là giao cho Viper đi. Chỉ cần hắn không có mọc ra cốt chảo hoặc là móng tay biến thành lợi chảo là được. Theo Viper phiếm vài câu, Tô Phục từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Snowbird hòa vào không tệ. Bản thân liền không phải loại kia cường thế đặc biệt. Tính cách ở thêm vào nơi này cũng đều là người. Biến dị lại rất an toàn. Đối với Snowbird tới nói không nghĩ tới đừng nhu cầu. Bất chi bất giác một tuần thời gian cứ như thế trôi qua. Ngày này Tô Phục đang tại bên ngoài dạy Raven kỹ xảo cận chiến. Liền gặp được Rock từ bên trong đi tới cửa hô, ngươi điện thoại. Cái kia gọi là Whitney nữ nhân đánh tới, nghe ngữ khí có chút lo lắng, có thể là xảy ra chuyện gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.